Thiếu nữ với mái tóc đen nhánh trải trên chiếc giường trắng như tuyết, thoạt nhìn vô cùng yếu đuối đáng yêu. Cái bóng kia nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, lập tức vén rèm lên, cứ thế bay vào trong giường của nàng. 50. Chọn người. Sáng sớm, Tây Lương Mạt bị tiếng hắt xì liên tiếp của Bạch Nhụy đánh thức. Nàng đặt tay lên trên trán kêu, Bạch Nhụy, làm sao vậy? Bạch Nhụy liền một tay dùng khăn che mũi, một tay ôm chậu đồng rửa mặt, thò đầu ra từ sau rèm, lẩm bẩm bằng giọng mũi. Nô tỳ cũng không biết có chuyện gì, tối hôm qua cảm thấy gió lạnh thổi vào, định đi đóng cửa sổ, không hiểu sao lại nằm sấp trên bệ cửa sổ ngủ mất, hôm nay thức dậy liền thành thế này, còn nhức hết cả thắt lưng. Lúc này Hà Mama bưng bữa sáng từ ngoài đi vào, vừa đặt bữa sáng xuống, ánh mắt vô tình lướt qua Tây Lương Mạt, thoáng dừng một chút, sau đó thản nhiên nhận lấy chậu đồng trong tay Bạch Nhụy cười nói, nhà đầu ngươi, còn không ra ngoài chọn một người đắc lực tới hầu hạ, đừng để lây bệnh cho quận chúa. Bạch Nhụy có chút do dự, xưa nay Tây Lương Mạt tính tình cẩn thận, không thích trong phòng có nhiều người phiền nhiễu, hầu hạ bên cạnh cũng chỉ có mình và Bạch Mama, ngay cả Hà Mama cũng chỉ quản lý chuyện ngoại viện. Tây Lương Mạt mẫn cảm phát hiện ánh mắt Hà Mama không đúng, nàng thuận thế cúi đầu nhìn, nhất thời líu lưỡi quẫn bách, vạt áo nàng đang rộng mở, cái yếm xanh nhạt thêu cúc vàng đã tuột dây từ lúc nào, đong đưa trên cổ lộ ra cảnh xuân vô hạn. Nàng không thích mặc quần trong lúc đi ngủ nên đổi thành một chiếc áo choàng, nay đôi chân dài trắng như tuyết cũng đang lộ ra ngoài. Nàng lập tức dùng một tay kéo vạt áo hò một tiếng, đi đi, dù sao cũng phải chỉnh đốn một phen. Bạch Mama cũng đi chỗ môi giới chọn vài nha đầu đến đây, hôm nay làm cho xong chuyện này, miễn cho vài kẻ không an phận. Bạch Nhụy lập tức đáp lời đi ra, khi Tây Lương Mạt chỉnh trang xong, liền cùng Bạch Nhụy và hai Mama ngồi trong viện. Thu Cúc thì đang nở rộ, nàng thích nhất ngồi phẩm trà, cúc dưới bóng cây trong viện, thuận tiện làm vài hộp son hoang cúc. Ngoại trừ Kim Ngọc cùng Lệ Cô mà Lão Thái Thái phái tới đi kiểm kê khố phòng, một đám nha đầu bà tử là do các phòng và quản sự đưa tới sau khi Tây Lương Mạt đắc thế. Hà Mama đứng trước mặt hai mươi mấy người này, gương mặt vốn phúc hậu dễ thân, không có ý cười, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Khí thế uy nghiêm lạnh giá của nữ quan trường kỳ lăn lộn trong cung đình ép cho bọn họ không tự chủ được mà cúi đầu. Ta mặc kệ các ngươi, do vị chủ tử nào đưa tới. Bao nhiêu tuổi, cấp bậc thế nào, đã tới viện của quận chúa, từ nay về sau chỉ có một chủ tử, chính là quận chúa. Người một lòng vì chủ đương nhiên sẽ được đề bạt, dù là nha đầu nhóm lửa cũng có thể trở thành người hầu hạ trong phòng quận chúa. Nếu có kẻ hai lòng, quận chúa tính tình hiền hòa, nhưng ta là loại người trong mắt không tha nổi hạt cát, ngày mai lập tức bán tới kỹ viện hạ đẳng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không nhịn được mà run lên, nhìn nhau một cái, xanh cả mặt. Khóe môi Tây Lương Mạt khẽ cong lên một nụ cười hài lòng. Hà Mama quả nhiên là diệu nhân, chắp tay nhường nàng làm người tốt, lại biến mình thành mặt đèn ác độc. Không nói đánh nói phạt, chỉ nói một, khi phát hiện ra sẽ bán tới kỹ viện hạ đẳng, đủ để dọa vỡ mặt đám nha đầu bà tử này. Nha đầu cùng bà tử nhà giàu bước ra ngoài đều kênh kiệu, đặc biệt là bọn nha hoàn được thả ra ngoài còn có thể diện hơn tiểu thư của thương hộ nhỏ. Bình thường ngay cả nha đầu tam đẳng cũng tương đối được yêu ái. Nếu thật sự lưu lạc đến kỹ viện hạ đẳng thì chẳng bằng chết cho xong. Hà Mama chờ cho bầu không khí nặng nề lặng ngắt như tờ mới cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, nếu có người thật lòng quy phục, quận chúa nhất định sẽ không bạc đãi. Người có công tố giác không chỉ thăng một cấp mà còn được thưởng 20 lượng bạc. Lần này tất cả mọi người nhỏ giọng nghị luận, 20 lượng bạc là chi phí ăn dùng một năm của gia đình bình thường, lương tháng hơn 2 năm của đại nha hoàn. Nhìn giáp mặt vô cùng đặc sắc của đám tôi tớ, Tây Lương Mạt cười khẽ, không nói gì. Chờ mọi người tan rồi, nàng mới hỏi Bạch Mama, đã nhớ kỹ rồi chứ? Đã nhớ. Bạch Mama gật đầu, trước đó Tây Lương Mạt đã dặn bà lưu ý giáp mặt mỗi người sau khi Hà Mama nói xong, cẩn thận ghi nhớ lại. Hà Mama có chút thán phục tâm tư kín đáo của Tây Lương Mạt, cười nói, quận chúa muốn dùng thủ đoạn lôi đình. Tây Lương Mạt cười cười, cứ xem đã, chẳng mấy ngày nhất định sẽ có người tới chỗ Mama cầu xin tiền đồ. Hà Mama gật đầu lại hỏi, bên Hàn Nhị phu nhân đang làm ầm ĩ, người xem. Tây Lương Mạt lạnh nhạt nói, nhị nương sắp thành tiên, kệ cho bà ta ầm ĩ đi, hai ngày tới đưa chút nước cháo gạo lứt là được rồi. Hàn Thị kia bắt đầu từ tối hôm qua không chịu ăn cơm, Tây Lương Mạt nói thân thể bà ta rất yếu, không ăn được dầu mỡ, chỉ sai người đưa nước cháo gạo lứt tới, khiến cho Hàn Thị tức giận muốn chết. Tuy Hàn thị đã mất phần lớn thân tín, nhưng bà ta chiếm giữ phủ đệ nhiều năm, đương nhiên có người trung thành với Hàn thị đi tố cáo với quốc công gia. Thế nhưng quốc công gia im lặng một lát, cuối cùng nói phu nhân ăn nước cháo mấy ngày có lợi cho dạ dày. Tây Lương Mạt định chắc, Tĩnh quốc công biết chuyện tối qua đã bạc đãi nàng, cho dù biết nàng đang độc ác trừng trị Hàn thị cũng sẽ không ra mặt vì Hàn thị. Có điều, trong nước cháo kia cho thêm một ít dược liệu nâng cao tinh thần, càng nâng cao càng tốt, nhị nương sắp thành tiên, buổi tối cũng không cần ngủ. Tây Lương Mạt cười hái một đóa hoa cúc, lục ngọc long ti cài lên tóc mai. Tiểu thư muốn... Ách! Bạch Nhụy che mũi hắt xì một cái, vẫn không nhịn được, vươn đầu tới hỏi. Mấy ngày nữa em sẽ biết thôi, ha. Tây Lương Mạt úp úp mở mở. Khi đang nói chuyện, có một nha đầu lạ mặt đi tới, nói vài câu với nha đầu Bạch Cúc nhị đẳng ở ngoài viện. Bạch Cúc do dự một lát rồi tiến đến cung kính khom người trước Tây Lương Mạt. Quận chúa, là nha đầu Hoàng Liên của Tam Cô Nương, thay Tam Cô Nương tới tỉnh An quận chúa. Năm ngày tới là ngày Tam Cô Nương xuất giá, quận chúa là trưởng tỷ, Tam Cô Nương muốn mời quận chúa cải trâm khi Tam Cô Nương xuất giá. Tây Lương Sương. Lúc này Tây Lương Mạt mới nhớ tới còn một người như thế. Quả thật gần đây nàng ta quá mức thành thật an phận, bên mình không ngừng sóng to gió lớn, cũng không rảnh để quan tâm đến nàng ta. Lúc này mới nhớ ra, gần đây bên ngoài đúng là đang răng đèn kết hoa chuẩn bị hôn lễ. Chỉ là người vốn nên gả cho Ngu Hầu là nàng, Tây Lương Sương hãm hại không thành, ngược lại biến bản thân thành tân nương gả thay, hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi, lại rất khinh thường nàng, nay còn cung kính mời nàng đến giúp cài châm. Chương 51. Tìm cái chết. Tây Lương Mạt trầm ngâm chốc lát, mỉm cười nói. Đi nói với Hoàng Liên, bản quận chúa đồng ý. Đại tiểu thư, Tam tiểu thư lần này sao đột nhiên lại thay đổi thế? Bạch ma ma khẽ nhíu mày, Bạch Nhụy bĩu môi. Đều là một đám tiểu nhân bợ đỡ, thấy đại tiểu thư của chúng ta thắng thế, chẳng khác nào rồi thấy mặt mà bâu vào. Mấy hôm nay đại tiểu thư nhận được không biết bao nhiêu là lễ vật, thiếp mời cũng sắp chất thành một hòn núi nhỏ. Đến cả mấy vị tỷ tỷ muội muội tám cột đánh không tới kia còn đi xa, huống chi vị Tam tiểu thư này là muội muội thực sự. Hà Mama không nói gì, bà không biết chuyện giữa Tây Lương Mạt và Tây Lương Sương, cho nên chỉ yên lặng đứng một bên lắng nghe. Bạch Mama nhìn Bạch Nhụy, lắc đầu một cái than thở. Người đó cũng phải để tâm nhiều hơn đi. Tam tiểu thư xưa nay lòng dạ vẫn cao ngạo, nhưng mệnh lại mỏng như tờ giấy. Đến cả tứ tiểu thư do Hàn nhị phu nhân đích thân đẻ ra, nàng ta còn chưa thực sự bỏ vào trong mắt. Giờ đại tiểu thư đã khôi phục thân phận tôn quý thực sự, nàng ta lại rơi vào cái nhà như vậy. Ngươi không nghĩ xem, tam tiểu thư sao lại chịu cúi đầu trước đại tiểu thư? Bên cạnh đại tiểu thư chỉ có mỗi một nhà đầu ngốc như ngươi làm sao mà nổi? Bạch Nhụy ngẩn ngơ, nàng thực sự là không nghĩ tới tận đó, lập tức cười hì hì kéo Bạch Mama nói. Người ta vẫn nói gừng càng già càng cay, đại tiểu thư chẳng phải vẫn còn có Mama ư? Mama hôm nay còn dẫn theo vài muội muội đến giúp một tay không phải sao? Bạch Mama, Hà Mama cùng Tây Lương Mạt nhìn nhau cười. Bạch Nhụy này đúng là không tim không phổi, còn chẳng lo lắng nha hoàn mới tới sẽ đẩy nàng xuống. Một tấm lòng son sắc như vậy, ở cái nơi trạch viện chướng khí mù mịt như thế này lại quý giá vô cùng. Được một lúc, Bạch Mama dẫn bốn nha đầu tới. Vẻ ngoài của bốn người cũng chỉ hạng trung, nhưng quý ở chỗ, cử chỉ rất có quy củ. Có thể thấy là đã được Bạch Mama tỉ mỉ lựa chọn huấn luyện một khoảng thời gian. Tây Lương Mạt đưa mắt nhìn Hà Mama. Hà Mama hiểu ý gật đầu. Vào lúc bốn nha hoàn kia tiến lên bái kiến, bà đứng đằng sau Tây Lương Mạt, bỗng nhiên hắt một chén trà nóng ra trước mặt các nàng. Nha hoàn đứng thứ hai đếm ngược trong số bốn nha đầu kia, phảng phất như không nhìn thấy, quỳ thẳng xuống vũng nước trà đó, hành lễ với Tây Lương Mạt. Ba người còn lại do dự một chút, quỳ hơi cách vũng nước ra một khoảng, dập đầu hành lễ với Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt gật đầu một cái, bảo các nàng đứng dậy. Nha đầu trông có vẻ nhỏ tuổi nhất, móc khăn tay ra cẩn thận lau vũng nước trà đi, xong mới vội vàng đứng dậy. Tây Lương Mạt thu hết biểu hiện của bọn họ vào trong mắt, sau đó bảo bọn họ bắt đầu báo cáo tên tuổi thân thế. Chờ các nàng cẩn thận nói xong, Tây Lương Mạt có chút cảm động nhìn Bạch Mama một cái. Bốn nha đầu này đều do Bạch Mama lựa chọn cẩn thận mà có. Toàn bộ đều là cô nhi, không cha mẹ, đến từ những nơi khác nhau. Có người có em trai em gái sống nương tựa vào nhau, cũng được Bạch Mama sắp xếp ổn thỏa. Hơn nữa bọn họ đều đã trải qua sự huấn luyện cực kỳ hà khắc của Bạch Mama. Trong tay vậy mà lại đều có chút ít võ nghệ.

lại càng mái cong đấu củng, hành lang quanh co cực kỳ thâm sâu, mặc dù dường như không trang trí huy hoàng vàng son, chỉ là ngói xanh tường trắng, nhưng đầy đủ kỳ hoa dị thảo, bên trong thâm hậu, tẩy mặc trì, tuyên bút các, tên của đủ loại đình đài lầu các đều liên quan đến sách vở, chất chứa sâu xa. Có điều, sắc điệu trắng hoặc đen cùng với những bà vú già ở nội viện trầm lạnh này cũng mang lại một cảm giác đè nén khổng lồ. Nhưng vừa bước vào đại môn ở nội viện đã nghe thấy một giọng nói hồ hởi như vui sướng, nói: "A, rốt cuộc cũng đã tới, lão tổ tông đang trông mòn con mắt đây. Hách hách vương phi tương lai của nhà chúng ta, Trình Mẫn quận chúa đã đích thân bệ hạ sắc phong là vị nào, để cho kẻ nhà quê ta đây được mở mang tầm mắt xem nào." Lời này nghe có chút tịch toạc, không hề có tí lễ nghĩa nào, nhưng dùng giọng nói như vậy thốt ra lại cảm thấy rất lành lợi, khiến chẳng ai có thể tức giận. Nhưng Tây Lương Mạt thì cười lạnh trong lòng, vừa mới vào cửa, còn chưa gặp nàng đã tranh trước, áp đặt cho nàng một hôn sự, khiến nàng không thể phản bác được ư. Nếu nàng là một người da mặt mỏng, có lẽ chuyện này sẽ là như vậy, nhưng đáng tiếc, nàng chẳng có cái gì dày, chỉ có da mặt là rất dày. Kiệu nhỏ dừng lại, có người giúp Tây Lương Mạt vén mảnh lên, chậm chậm đi ra, trước mặt là một người phụ nữ búi kiểu tóc của phụ nữ có chồng, mặc bộ trang phục thêu cốc vàng, cười tủm tỉm dẫn một đám nha hoàn bà tử tới nghênh đón Hàn thị. Nàng ta có một khuôn mặt thon dài, làn da hơi tái nhợt, vì vậy môi có vẻ đỏ thẫm dị thường, một đôi mắt phượng, mày như núi xa, tóc vấn cao, chính giữa là hình thúy phượng bằng vàng ròng, miệng ngậm một chuỗi nam châu buông xuống đến giữa trán. Bên cạnh là 6 chiếc châm vàng ròng điểm hồng bảo, trên cổ cũng đeo một chuỗi nam châu lớn. Nữ tử này toàn thân phú quý dị thường, lại mất phần nhã khí, thoạt nhìn không giống khuê tú xuất thân thế gia, ngược lại giống như nữ tử nhà giàu. Tây Lương Mạt không khỏi có chút kinh ngạc, thế gia trăm năm hạng nhất quy củ cùng xuất thân, sao lại có một người phụ nữ như thế này ở đây? Tây Lương Nguyệt dựa vào gần, thấp giọng nói mang vẻ rất khinh thường. Đó là Phượng Tỷ, con dâu thứ hai của Triệu Phu Nhân, vốn là chính nữ của đệ nhất phú hào Lạc Dương. Phượng gia tuy có tiền, nhưng đời trước vất nhanh từ buôn bán, không biết người ở tổ gia nghĩ thế nào mà lại cưới một nữ tử như thế này cho cháu ruột của mình. Nay Triệu Phu Nhân đã mất Yên Tỷ Nhi, tâm trạng luôn không vui, Phượng Tỷ đang giúp quản lý phủ đệ. Nghĩ thế nào? Còn không phải nghĩ đến gia tài bạc triệu của người ta. Thì ra nhà tổ Tây Lương tộc đã xuống dốc đến mức này, phải dùng cháu ruột dòng chính để kết thân ra với thương hộ mà xưa nay bọn họ coi là đê tiện. Tình hình chi tiêu của nhà tổ nhất định không quá lạc quan. Tây Lương mà thầm nghĩ, dường như Triệu thị cũng không quá thích người con dâu này, mà kệ Phượng Tỷ chu đáo ân cần thế nào, sắc mặt bà ta cũng đều cực kỳ lạnh nhạt. Nhưng dường như Phượng Tỷ cũng lơ đễnh, cười bước lên đón Tây Lương mặt, lại khuỵu gối nói: "Phượng Tỷ thỉnh an quận chúa." Tây Lương Mạt mỉm cười, vươn tay đỡ một phen. Thế này sao được, người một nhà, tẩu tẩu không cần đà lễ như thế. Nhưng vẫn nhận lễ, nàng thân là quận chúa, nếu ấn lễ thường Triệu thị cũng phải chào nàng. Nhưng người khác có lẽ đều không nghĩ như vậy. Những người tụ tập một góc khuất gần đó lặng lẽ thấp giọng: "Người xem, dáng vẻ kiêu ngạo của nàng ta kìa, thật sự để nhị tẩu hành lễ chào." "Đúng vậy, còn không nhìn xem mình là thứ gì, thật sự cho rằng mình là quận chúa thì không ai bằng." "Quận chúa cái thá gì, chỉ là thứ xa cơ tất thế, ngay cả chữ cũng không viết xong." Nhưng bên này, trên mặt Phượng Tỷ vẫn mang theo nụ cười, không hề xấu hổ. Ngược lại quan sát Tây Lương Mạt một phen rồi cười nói: "Quận chúa quả nhiên có nhan sắc như thiên tiên thế này, chẳng trách quốc công gia gần đây không nỡ dẫn đến cho những người thô tục chúng ta ngắm nhìn. Mau mời đi bên này, các trưởng bối đang chờ ngài tới." Phượng Tỷ này khéo miệng, gặp người luôn mang ba phần cười, là nhân vật lợi hại khôn khéo, không hổ xuất thân thương hộ lớn. Tây Lương Mạt cười cười không tiếp lời, để nàng ta dẫn mình vào. Chính viện là một gian phòng bốn phía rộng mở, cây cột đen bóng gần như cần hai người ôm. Phía trên là bức hoành phi trăm năm lưu danh do chính Thái Tông Hoàng đế tự tay viết. Ngồi trên ghế trên là một lão thái thái mặc bối tử màu xanh lam đậm thêu tùng hạc duyên niên, vạt áo thêu chữ vạn bằng tơ vàng, đầu đội trang sức phỉ thúy mừng thọ, chính là đại tẩu của lão thái thái nhà nàng, vợ kết tóc của ông chú Dư lão thái quân. So với lão thái thái lúc nào cũng mỉm cười nhà nàng, Dư lão thái quân nhìn thì có vẻ già nua, nghiêm túc hơn nhiều, khiến người ta nhìn mà không muốn thân cận. Bên cạnh là lão thái công mặc áo choàng ngắn thêu chữ vạn, đầu đội quan mạo màu đen, cũng vẻ mặt nghiêm túc, chính là gia chủ của tổ gia Tây Lương tộc, nguyên thủ tọa viện Hàn Lâm, đại học sĩ Tây Lương Kiện. Hai bên trái phải là hơn 10 người lạ mặt, ngoại trừ Triệu Thị, Tây Lương Mạt không nhận ra ai. Nàng cung kính quỳ xuống hành lễ với lão thái công và dư lão thái quân, thần sắc khôn khéo trên mặt dư lão thái quân thoáng thả lỏng, nghiêm túc khoát tay, ý bảo nàng đứng lên. Mama bên cạnh lập tức tiến lên cho Tây Lương Mạt một chiếc hà bao, xem như quà gặp mặt. Lão thái công cũng say đầy tớ, thưởng nàng một miếng ngọc như ý. Tây Lương Nguyệt cùng Tây Lương Đan đều được ban thưởng không quá quý trọng. Tây Lương Đan bĩu môi xem thường. Tây Lương Mạt thầm than, tổ gia này quả nhiên càng ngày càng cạn kiệt. Trước kia dù là Tây Lương Xương tới đây cũng có không ít phần thưởng tinh xảo. Tây Lương Mạt sai Bạch Nhụy nhận lấy rồi mới đứng lên. Tây Lương Đan cùng Tây Lương Nguyệt thì đứng tới phía sau Hàn Thị. Phượng Tỷ liền cười dài, muốn dắt tay nàng giới thiệu cho nàng những người khác, chỉ là Tây Lương Mạt không chịu để nàng ta dắt tay đi, chỉ đứng tại chỗ cười không nói. Tay Phượng Tỷ cứng đờ, rồi lại lập tức giới thiệu những người khác, nào là Tam Thúc Thúc, Tứ Thẩm Thẩm, Ngũ Cô Cô, một đám lớn. Giới thiệu xong, Tây Lương Mạt mỉm cười khuỵu gối với hai bên, xem như chào hỏi. Các vị trưởng bối, Tây Lương Mạt có lễ. Những người này vốn chờ Tây Lương Mạt chào, cũng tiện ra oai phủ đầu, tiện thể thỏa mãn hư vinh, được quận chúa bái kiến của mình. Nay thấy Tây Lương Mạt hoàn toàn không thèm để ý, sắc mặt không khỏi đều không vui. Một Thẩm Thẩm liền kỳ quái cười nói, ai nha, không dám, ngài không chỉ là quận chúa Ngự Phong, còn là Hách Hách Vương Phi tương lai, những người không phẩm cấp, không quan hào chúng ta, nào dám nhận đại lễ của ngài. Nào có, Tam Thẩm Tử khách khí rồi, mà tỷ nhi xưa nay dịu dàng coi trọng đạo hiếu, ở nhà đương nhiên theo bối phận mà hành lễ, nào dám kiêu ngạo không quy củ như ở ngoài. Hàn Thị lập tức cười cười, nhìn về phía Tây Lương Mạt. Lời này là đang ép Tây Lương Mạt hành lễ với những người này. Nếu chấp nhận hành lễ, thân phận nàng dù có cao quý đến đâu, cũng sẽ chứng thực địa vị thấp hơn những người này. Đối phương sẽ lấy lễ tiết trưởng bối chèn ép hành vi của nàng, nàng cũng không thể phản bác. Nhưng nếu nàng không chịu hành lễ, chính là bất hiếu, kênh kiệu, không hiểu quy củ. Tây Lương Mạt dịu dàng cười, giọng nói không kiêu không nịnh. Tây Lương thế gia chúng ta, xưa nay cuộc sống xa hoa, lễ nhạc thi thư truyền đời, Mạn Nhi đương nhiên không phải không hiểu quy củ. Chỉ là, nay Mạn Nhi có hoàng gia phong hào trong người, chờ các vị thúc thúc thầm thầm hành lễ theo quy củ xong, đương nhiên Mạn Nhi sẽ đáp lễ từng người một, tránh cho nhà chúng ta ra tiếng bất kính hoàng gia. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của những người ở nhà tổ Tây Lương đều cứng đờ. Nếu dựa theo quy củ đương triều, quả nhiên nên hành lễ trước tỏ vẻ kính trọng hoàng gia, tôn ti rõ ràng, sau đó mới dùng thân phận trưởng bối nhận lễ của vãn bối. Nhưng bọn họ luôn tự phụ về địa vị nhà tổ cao hơn chi bên, tâm cao khí ngạo, nào chịu hành lễ với một nha đầu. Dư lão thái quân không khỏi nhíu mày, bực bội nhìn về phía Tây Lương Mạt. Phượng Tỷ thấy bầu không khí không ổn, vội vàng cười nói, được rồi, là người trong nhà, cháu dâu chào quận chúa trước tiên, các cô nương trong nội viện ngóng trông quận chúa đã lâu. Lão thái công thoáng nâng mi mắt, lạnh nhạt gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của Phượng Tỷ, Tây Lương Mạt hành lễ lui ra ngoài. Người dạy nữ nhi thật là tốt, kiêu căng ngạo mạn. Dư lão thái quân gõ mạnh bà tòng, lạnh lùng nói với Hàn Thị. Những người khác ở Tây Lương gia cũng có chút căm giận nhìn qua. Hàn Thị nhìn Tĩnh Quốc công vẫn luôn im lặng, ngồi một bên không lên tiếng. Bà ta cười khổ như có lời khó nói. Lão thái quân, tính tình Mạt Nhi xưa nay cao ngạo, lại có chủ ý riêng, chất tức cũng không có làm chủ được. Không làm chủ được, nó còn dám ngỗ nghịch trưởng bối hay sao? Mai này gả đến Hách Hách còn không mất hết mặt mũi của Tây Lương gia chúng ta. Sắc mặt Dư lão thái quân càng thêm không tốt. Trong Tây Lương gia, trước giờ trưởng bối nói một không hai, thậm chí còn quyết định sống chết của một người. Lão thái quân, mà tỷ nhi chưa chắc đã bằng lòng đâu. Hàn Thị có chút khó xử mà nói. Không bằng lòng, hôn sự của con cháu trước giờ là lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, bảo nó gả thì phải gả, cho nó mặt mũi nó còn kháng hôn hay sao? Vô ngôn, sao ngươi lại dạy dỗ ra loại con gái thô bỉ không biết lễ nghĩa như vậy? Dư lão thái quân lạnh mặt mang theo ẩn ẩn tức giận. Hàn Thị thầm đắc ý, sắc mặt lại như áy náy nhìn về phía Tĩnh Quốc công. Tĩnh Quốc công vô cảm nói, Thẩm Thẩm, người chọn đi hòa thân với Hách Hách chẳng phải còn đang bàn bạc hay sao? Bàn bạc cái gì? Quyết định là nha đầu kia, cả tới đó cũng tốt, Mai đi tính tình lông bông của nó. Một nha đầu ngỗ nghịch bất hiếu lại ở trước mặt cũng chướng mắt, không bằng gả đi làm chút cống hiến cho gia tộc. Quyết định vậy đi, nếu nó dám kháng mệnh thì đừng trách ta dùng tộc quy xử trí. Dư lão thái quân cả giận nói, trước nay bà ta là sự tồn tại không thể trái trong Tây Lương tộc. Ngay cả lão thái công cũng không dám đối nghịch với bà ta. Tính tình cố chấp cứng nhắc, lại nóng nảy, không ở mắt nhất là tiểu bối có tiền đồ. Tới trong viện có rừng mai, chờ Phượng tỷ đi dẫn các cô nương trong nhà tổ tới đây. Tây Lương Mạt bỗng hỏi Tây Lương Nguyệt tới phía sau từ lúc nào. Nguyệt Nhi, hách hách Vương Phi rốt cuộc là như thế nào? Nàng từng hỏi Hà Mama, Hà Mama cũng chỉ biết mỗi một lần quân chủ hách hách đổi Vương Phi đều xin cưới quý nữ thiên triều, mà bắt đầu từ Thái Tổ Hoàng đế, luôn là con gái của Tây Lương gia xuất giá hỏa thân. Cho đến khi cô gái xuất gia đã chết, mới xin cưới quý nữ Tây Lương gia tiếp theo làm Vương Phi. Lúc này, tứ tiểu thư thứ nữ Ngọc Nhi của nhà tổ 8 năm trước cả đi đã chết, vì vậy hách hách Vương mới lần thứ hai xin cưới. Tây Lương Nguyệt do dự một lát mới thấp giọng nói, Nguyệt Nhi cũng chỉ nghe tin đồn, hách hách vốn là nơi hoang dã lạnh lẽo nhất bên cạnh nước ta, dân du mục nơi đó còn hung hãn hơn Khuyển Nhung rất nhiều, nữ tử lại ít. Vì miễn cho bọn họ luôn gây rối, ngoại trừ hàng năm tặng đối phương chút đồ dùng tiền bạc, thiên triều còn đưa nữ tử qua. Hách hách Vương Phi nghe thì êm tai, thật ra sau khi gả cho hách hách Vương sẽ bị tất cả nam tử vương tộc chiếm dụng, bất luận phụ huynh thúc bá hay con cháu đều có thể hưởng dụng, chỉ vì để lại con nối dõi, nữ nhi Tây Lương gia gả đi. Vì để cha mẹ không bị liên lụy, dù nhận hết nhục nhã cũng không dám tự sát, cho đến khi kiệt sức mà chết, thông thường đều không sống quá 20. Không sống quá 20? Vậy Vương Phi lúc trước mấy tuổi đã gả đi? Tây Lương Mạt sửng sốt. 10 tuổi, nghe nói là nữ nhi do cơ thiếp không được gia chủ sủng ái nhất sinh ra. Tây Lương Nguyệt lắc đầu như cực kỳ sợ hãi. 10 tuổi? Tây Lương Mạt khiếp sợ cắn môi, đáy mắt hiện lên sự vẫn nộ khó có thể kiềm nén. Đám người ở Tây Lương gia đều là súc sinh hay sao? Tỷ... Tây Lương Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Tây Lương Mạt. Trước kia, bất kể Tây Lương Mạt có tức giận hay phẫn nộ, gương mặt lúc nào cũng mang một nụ cười vô hại. Nhưng lúc này, nàng lại thẳng thừng như vậy. Chẳng lẽ không đúng? Tây Lương Mạt cười lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua vẻ phẫn nộ. Tây Lương Nguyệt vội vàng nhìn xung quanh rồi nói, Đại tỷ đừng nói nữa. Nếu bị những người khác ở tổ gia truyền đến chỗ tai lão thái thái thì không ổn đâu. Cẩn thận bị tộc quy xử trí. Tây Lương Mạt nhớn mi. Tộc quy xử trí? Xử trí như thế nào? Người mắc tội đại bất kính, đại ngỗ nghịch và đại dâm dật, nam thì trục xuất khỏi gia tộc, nữ thì giam trong từ đường hoặc thả trôi sông. Một giọng nói lạnh lùng cao ngạo vang lên đằng sau hai người. Tây Lương Mạt thuận thế nhìn qua, một đám thiếu nữ đủ loại màu sắc đang chậm chậm bước về phía nàng. Dẫn đầu là một thiếu nữ mặc bối tử màu vàng nhạt thêu anh đào, bên dưới là váy lụa mỏng màu tím nhạt lưu vân cẩm tú, đầu đội mũ minh châu. Không phải là Tây Lương Vũ thì ai? Quận chúa Vạn Phúc. Tây Lương Vũ tiến lên rồi cúi người với nàng, nhưng không đợi nàng đỡ đã đứng dậy, điệu bộ làm đủ, cũng ngạo khí 10 phần. Tỷ tỷ không cần khách khí. Tây Lương Mạt chỉ khẽ mỉm cười lờ đễnh. Đám tỷ muội của Tây Lương tổ gia lần đầu tiên nhìn thấy vị cô nương, mặc dù cũng là con vợ cả, nhưng lại thuộc chi khác này, nhất là nhà Tĩnh Quốc Công chẳng những tay nắm binh quyền, trong đám nữ nhi lại liên tục xuất hiện một huyện chúa, một quận chúa, sao không khiến cho các nàng sinh ra lòng ganh đua, bắt đầu tỉ mỉ quan sát nàng. Tây Lương Mạt mặc một bộ xiêm y bằng gấm mỏng màu tím nhạt với tay áo rộng, bên dưới là một chiếc váy bằng gấm hoa màu trắng thêu hoa tử đằng cuộn khói, bên hông là một chiếc đai lưng cẩm tú màu xanh đậm cuốn cảnh hoa sen, buộc một dải cung tơ 9 nút lạ lướt rủ ngọc, trên cổ là một chuỗi vòng ngọc bích vàng ròng tinh xảo đẹp đẽ, mái tóc đen nhánh dùng thạch anh tím khắc thành mũ hoa sen búi lên, lại lấy tờ vàng khảm nam châu nhỏ mảnh cuốn vòng quanh rủ xuống trước sau, cao quý mà độc đáo. Các thiếu nữ ở tổ gia có thiếu mắt nhìn đến mấy đi chăng nữa thì cũng biết một thân ăn vận này của đối phương tuyệt đối là từ tay nghề của danh gia mà ra, giá trị không rẻ, y phục của mình lập tức hạ xuống một đẳng cấp. Hơn nữa so với người đứng đầu của các nàng là Vũ Tỷ Nhi do chính thất sinh ra, khí chất cũng chẳng kém một chút nào, khí thế thậm chí còn cao hơn một bậc.

cũng sẽ không thể dễ chịu được.